Vĩnh Sinh, chương 1331, cắn nuốt tất cả thiên chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chìa khóa của thượng cổ đan giới không phải là tầm thường, nắm giữ chìa khóa này tiến vào đan giới là có thể đạt được đan dược vô cùng, thậm chí là tạo hóa thần đan ngủ say. Điều này tương đương với thi thể của thiên quân, không ai không hâm mộ ơn nữa. Chúa tể đan giới đang ngủ say càng là nhân vật vô hạn tiếp cận tiên vương. Đan giới hiện tại chính là một kho báu vô cùng khổng lồ. Ai chiếm được nó, người đó có khả năng tấn chức thiên quân. Cho dù là vạn dương thiên chủ, trái tim cũng đập nhanh không chịu thua kém. Nếu là ta chiếm được chiếc chìa khóa này tiến vào trong đan giới, chỉ cần có thể đạt được một viên tạo hóa thần đan ngủ say là có cơ hội 90. Tu thành thiên quân, 90, chiếc chìa khóa này nhất định phải chiếm được. Nhất định phải chiếm được. Bất kể thế nào đều phải bức bách Hoa Thiên Đô nôn ra. Không riêng gì hắn, gần như là tất cả thiên chủ, đệ tử của chân lý thánh địa đều kêu gào, tâm tình vô cùng kích động. Có người thậm chí liên tục thét dài. Giao chìa khóa thượng cổ đan giới ra đây, chân lý thánh địa ta sẽ đãi ngươi như thượng khách. Nếu không giao ra, lập tức phải chết. Không ai có thể cứu được ngươi. Hoa Thiên Đô, sinh tử đều do ngươi lựa chọn. Tất cả đệ tử đều đỏ mắt. Phương Hàn thờ ơ lạnh nhạt, tâm tình không chút dao động. Chân lý thánh địa. Hoa Thiên Đô nghe đám người vạn dương thiên chủ nói, bàn tay khẽ lật, chiếc chìa khóa thượng cổ đan giới hiện ra càng thêm rõ ràng. Các ngươi cũng muốn chiếc chìa khóa này. Tốt, rất tốt, phàm là người có ý đồ nhòm ngó chìa khóa này đều đà gần với cái chết. Chủ nhân của thượng cổ đan giới này đà thần thiên quân cũng đà hoàn toàn ngã xuống, chiếc chìa khóa đan giới này kỳ thật thuộc về tạo hóa tiên vương. Ta là thân tín duy nhất của tạo hóa tiên vương, chỉ cần ta lại tấn chức thiên quân đại vị, là có thể nắm giữ thiên đình một lần nữa. Đến lúc đó, dựa vào chìa khóa này mở thượng cổ đan giới, trực tiếp cắn nuốt toàn bộ đan giới lực trong đó, đẩy ta hoàn toàn tiến vào cảnh giới tiên vương. Thủ đoạn của ta, các ngươi sao có thể hiểu được? Tuy nhiên ta nói thật cho các ngươi biết, chìa khóa của đan giới này cũng là một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Chân lý thánh địa tính là cái gì? Các ngươi cho rằng các ngươi là chân lý tiên vương. Trong lúc Hoa Thiên Đô lên tiếng, bước tới từng bước. Ra tay, Phương Hàn huynh, cùng nhau vây giết lão này. Chúng ta triệu tập thiên quân vô thượng tới. Chìa khóa của thượng cổ đan giới không phải tầm thường, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác. Cho dù làm thế nào cũng đều không quá đáng. Vạn Dương Thiên chủ động thủ, giơ tay lên. Lập tức trên bầu trời xuất hiện dị tượng Vạn Dương phá không, một vị tiên vương quân lâm 9 tầng trời, tay đỡ vạn mặt trời, từng mặt trời đều nung khô thời không, hơi chút xoay chuyển, cổ hoàng đều có thể hóa thành cho tàn. Giết, vây khốn, lập tức tất cả đệ tử của chân lý thánh địa cùng 7 vị thiên chủ. Còn lại nổi giận gầm một tiếng, toàn bộ đều thúc giục bí pháp của mình. Cùng lúc đó tử vong thiên toa cùng được tế ra. Ở không trung phát ra từng đạo tử vong lực, một hư ảnh tử vong thiên quân trên không hạ xuống, đứng thẳng trước mặt Hoa Thiên Đô. Chút tài mọn, Hoa Thiên Đô nhìn bầu trời hộc ra một câu. Từng trừ chấn động thiên địa, sóng âm quét ngang thiên địa. Lập tức vạn mặt trời chói chang do vạn dương thiên chủ hóa ra đều bùng nổ. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Dương Thiên chủ phun ra một búng máu tươi, dương cương khí rung động. Phương Hàn huynh, còn không ra tay. Hắn lại bị một kích đánh bại, trong lòng hoảng sợ lập tức gọi Phương Hàn tiếp viện. Cùng lúc do, hắn há mồm phun ra một đạo phù lục cuồn cuộn thiêu đốt. Một luồng sóng âm độn vào hư không biến mất. Đây không ngờ là thần phù truyền tin của thiên quân. Muốn truyền tin, gọi thiên quân tới. Sao dễ dàng như vậy? Hoa Thiên Đô hướng về sâu trong hư không chộp một cái, lập tức một đạo phù lục vạn vẹo bị nắm ra. Sau đó bóp nát, tan biến. Cùng lúc đó hắn tiến lên một bước, trong mắt bắn ra từng đạo thần quang bao phủ tử vong thiên toa. Lập tức tử vong thiên toa thống khổ vạn vẹo, phía trên xuất hiện vết rạn. Ma đầu lợi hại, mau lui. Đến lúc này mỗi người đều biết sự lợi hại của Hoa Thiên Đô, biết không phải là đối thủ, đều lui về sau. Hoa Thiên Đô cười lạnh. Lúc này các ngươi còn muốn chạy sao? Đã muộn rồi, Phương Hàn, ngươi cho là tụ tập một đám rác rưởi là có thể đối địch với ta. Quá ngây thơ rồi, trong lúc nói chuyện, trong tay hắn hiện ra một loại sáng bóng không thuộc về thế gian, phun ra nuốt vào vũ trụ, hoàn toàn bao trùm qua. Không ngờ một trường đen kịt bao trùm bầu trời bao phủ tất cả đệ tử, thiên chủ của chân lý thánh địa vào trong. Quang trạch trên bàn tay đó thiêu đốt, lập tức có đệ tử bên trong liên tục kêu thảm, biến thành tro bụi. Cùng lúc đó ánh mắt của Hoa Thiên Đô nhìn về phía Phương Hàn. Hai đạo thần quang xuyên qua vạn kiếp tiến hành công kích Phương Hàn. Không sai, đây là một đám rác rưởi. Ta muốn mượn tay ngươi diệt trừ bọn họ. Trong mắt Phương Hàn cũng bắn ra ánh sáng hủy diệt hoàn toàn tiêu trừ ánh mắt của Hoa Thiên Đô. Sau đó tay bóp ra vô thượng pháp ấn, một cánh cửa ầm ầm buông xuống. Đó là pháp môn. Phương Hàn Đà suy tính ra hệ thống pháp giới vô thượng pháp hoàn chỉnh, bởi vì hắn cắn nuốt cả quân Thương Sinh, đồng dạng là thiên quân chuyển thể cùng bị cắn nuốt. Gần như tất cả trí nhớ, kinh nghiệm của quân Thương Sinh thậm chí là đủ loại trí nhớ của thiên quân kiếp trước đều ngưng tụ thành hình trong đầu Phương Hàn. Pháp môn hạ xuống, Hoa Thiên Đô hiện ra vẻ kinh ngạc. Bàn tay kia bị đánh bay, sau đó lực lượng hùng hậu của Phương Hàn tiến hành oanh kích đám đệ tử của chân lý thánh địa. Ngàn vạn cánh cửa hạ xuống. Chúng diệu môn, chu tiên môn, thiên địa huyền môn, âm dương môn. Những cánh cửa đó trải qua Phương Hàn suy tính quả thật đã đạt tới trình độ kết nối chân thân, không ngừng hạ xuống. Tám vị thiên chủ của chân lý thánh địa, nháy mắt liền vỡ nát bảy vị, chỉ còn lại vạn dương thiên chủ còn đang gian khổ chống đỡ. Hắn còn không hiểu rõ chuyện gì, thậm chí không thấy rõ hình thể của Phương Hàn, còn tưởng rằng Hoa Thiên Đô công kích bọn họ. Hoa Thiên Đô, ngươi chết không tử tế được. Vạn Dương Thiên Chủ lại bộc phát ra chiến lực cường đại, nhưng là một cánh cửa cuối cùng chí thiên môn hạ xuống, trong nháy mắt hắn bị chấn áp mà chết. Tất cả thiên chủ bị diệt chí trong khoảnh khắc. Pháp bảo, linh đan, pháp tắc, linh mạch, phù lục thiên quân mang theo trên người mấy vị thiên chủ thậm chí là tử vong thiên toa đều rơi vào trong tay Phương Hàn. Thu, Phương Hàn thét dài một tiếng, tất cả tinh khí cuồn cuộn rót vào trong thân thể, sảng khoái cực điểm. Cùng lúc đó tử vong thiên toa cùng rơi vào trong tay, chậm rãi xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Dương Thiên Chủ bị hắn luyện chế, hoàn toàn tan thành cho bụi, linh hồn ý thức đều biến mất trong hư vô, thậm chí về sau cũng không có khả năng dùng bí pháp nào đó phục sinh. Đây là Phương Hàn trực tiếp dùng mệnh vận chỉ đạo tiến hành công kích. Từng đạo tử vong thiên phù xoay tròn trong cơ thể Phương Hàn. Chứa đựng nguyên khí thiên mạch mạnh mẽ. Ước chừng 36 đạo, mỗi một đạo đều có thể duy trì Phương Hàn thi triển ra 100 lần tạo hóa thần quyền 300 lần chiến lực. Cùng lúc đó, trong kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, hình tượng của chân lý tiên vương càng thêm rõ ràng. Tất cả những người này đều là tinh hoa của chân lý thánh địa. Đám người Vạn Dương Thiên Chủ, Thần Uy Thiên Chủ, Vô Hình Thiên Chủ, bị một trường của Phương Hàn tiêu diệt luyện hóa. Cỗ lực lượng khổng lồ này quả thật không thua gì cắn nuốt vạn mệnh lôi trì. Nhất là tử vong thiên toa lại hóa thành một chiếc thoi, trở thành một mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Thân thể Hoa Thiên Đô lui về sau nhìn Phương Hàn động thủ trong khoảnh khắc, trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ, biết ra tay ngăn cản cũng uổng công. Phương Hàn mưu đồ đã lâu, hắn ngăn cản khẳng định sẽ hứng chịu phản kích lôi đình của đối phương. Trong nháy mắt, Phương Hàn tiêu diệt tất cả thiên chủ, đệ tử của chân lý thánh địa, dung nhập vào trong kỷ nguyên thần trận. Bàn tay xòe ra, mấy trăm tấm da người tạp chất rơi xuống, không gian tràn ngập tử khí âm trầm. Toàn thân hắn tinh khí no đủ. Trong lúc hổ hấp nguyên lực cuồn cuộn, phá không phi thăng, đánh vỡ trói buộc thiên địa, nắm chắc tấn chức thiên quân lại càng lớn. Thậm chí hắn hơi chút hổ hấp là có thể nhìn thấy thiên huyền địa hoàng khí tràn ngập trong hư không, những dòng khí đó lởn vởn, một khi phá vỡ trói buộc của thiên địa lập tức sẽ bị thiên huyền địa hoàng khí công kích. Hoa Thiên Đô, thật sự là phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi công kích, mượn dùng lực lượng của ngươi, ta muốn giết đám người này còn có chút phiền phức. Để cho bọn họ truyền tin ra ngoài, thông báo cho thiên quân vô thượng. Hiện tại, tội giết toàn bộ bọn họ đều ở trên người ngươi, ta không dính nhân quả gì. Phương Hàn hấp thu tất cả thiên chủ, thản nhiên nói. Hắn lật tay làm mây úp tay làm mưa, không ngờ diệt sát toàn bộ cao thủ của chân lý thánh địa. Chỉ là hắn lợi dụng Hoa Thiên Đô, nếu không có Hoa Thiên Đô kiềm chế, cũng không thể giết thuận lợi như vậy. Phương Hàn, ngươi vẫn âm hiểm như vậy. Hoa Thiên Đô nhíu mày, dường như muốn nổi giận nhưng rồi tỉnh táo lại. Một ý nghĩ nắm chắc trong lòng bàn tay, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Tuy nhiên âm mưu quỷ kế đều là bàng môn, chỉ có tu luyện thành lực lượng tuyệt đối mới là vương đạo. Ta chính là lực lượng tuyệt đối, khinh thường dùng âm mưu quỷ kế, cho dù chân lý thánh địa tìm ta thì sao chứ? Chỉ là một đám người tới chịu chết mà thôi. Còn nữa, Phương Hàn, âm mưu quỷ kế của ngươi ở trước mặt ta cũng là tìm chết. Vậy sao? Hôm nay giải quyết cho xong ân oán giữa chúng ta đi. Phương Hàn thủy chung trầm tĩnh bất động, trên thực tế hắn đã ở vào trạng thái yên tĩnh trước dông bão. Tuyệt đối bình tĩnh không chút tạp niệm, cảnh giới toàn thân tinh không vạn lý, trời trong không mây, ánh sáng trí tuệ chiếu rọi thế giới. Mỗi lần Phương Hàn đại chiến đều tuyệt đối ở vào trạng thái tốt nhất, chưa bao giờ có kinh hoàng, khí huyết sôi trào, khí thế không ngừng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thiên Đô thấy trạng thái này của Phương Hàn, sắc mặt hơi biến hóa, bàn tay khẽ động. Chìa khóa đan giới trong tay đột nhiên bành trướng biến thành một thanh thần kiếm răng cưa, từ trên không chém xuống. Đương. Phương Hàn nhấc tay ngạnh kháng một kiếm này, thân thể liên tục xông tới, trường ý bùng nổ, khí thể vô đạo ngưng tụ thành thần đồ thiên ba, thiên ngân. thiên thể. Mỗi một tinh thể thần quốc trong thân thể đều vận chuyển, đều nở rộ thần quang. Toàn bộ vách ngăn của đà thần vị diện bị Phương Hàn dẫn dắt bắt đầu áp xúc vào trong. Dãy núi, mặt đất, sông, biển, bầu trời đều thu nhỏ lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, lấy Phương Hàn làm trung tâm tụ tập lại. Đây là đạo thuật gì? Ngươi muốn cắn nuốt toàn bộ đà thần vị diện. Hoa Thiên Đô hét lớn một tiếng. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.